cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 254, ta đây là tại giúp ngươi. Lão gia hỏa, ta cũng không tin ngươi thì ra bạo thức hải. Có khống hồn ngọc pháp bảo, triệu trạch thần thức tại địch nhân tự bạo lúc. Có thể kịp thời thu hồi sẽ không đả thương tổn hại. Trừ phi là một số ngoan nhân làm cả thức hải biết tự bạo. Bất quá dám thức hải tự bạo ngoan nhân. Toàn bộ tu tiên giới vạn người không được một. Bởi vì đan điền nhục thân tự bạo về sau. Tàn hồn đoạt xá hạ còn có làm lại từ đầu cơ hội. Có thể thức hải một khi tự bạo. Liền đem triệt để hôi phi yên diệt. Lại không đầu thai chuyển thế khả năng. Bởi vậy, triệu trạch cười hắc hắc. Căn bản cũng không có để ý tới nhi mấy trăm mét bên ngoài gầm thét ra tay ba người. Mà là cùng thân tiến bộ. Cấp tốc kéo xuống thanh bào lão giả bên hông chữ vật túi. Lập tức thu hồi khống hồn khuyên tai ngọc. Tay trái bóp lấy lão giả cổ. Phát ra cường đại thôn phệ chi lực bàn tay. Trọng trọc đặt tại hắn trên đan điền. Không tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ. Ai nghĩ tự bảo nói tiêu bỏ mình. Họ phạm lão giả nguyện ý tại từ gia là một cái khách khanh. Cũng bất quá là vì dễ dàng hơn thu hoạch tài nguyên tu luyện thôi. Còn chưa tới vừa thấy mặt liền vì từ gia tự bảo liều mạng trình độ. Có thể tại hắn do dự bất định lúc đã chậm. Bởi vì trong đan điền 12 tầng đạo cơ, đã bị triệu trạch tay phải phát ra cường đại thôn phệ chi lực lôi kéo lại. Coi như hắn muốn điều động linh lực tự bảo, cũng căn bản liền không có khả năng. Giờ phút này triệu trạch mặc dù không còn dùng thần thức xung kích hắn, nhưng cái cổ bị gắt gao chế trụ, linh lực lại không cách nào vận dụng họ phạm lão già. Chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Dầm dầm dầm nhưng vào lúc này, ba thanh gào thét mà đến pháp khí trường kiếm, trường đao, đã theo hai cái phương hướng tập đến triệu trạch bên cạnh. Hướng hắn oanh sát mà tới, sơn lâm những phương hướng khác, cảm nhận được nơi đây chiến đấu hai mươi mấy người, cũng đang nhanh chóng hướng nơi này tập kết. Triệu trạch há chịu ngồi chờ chết, thân ảnh lóe lên tại hết thảy công kích đến trước đó. Đã bắt lấy họ phạm lão già, quanh co tránh thoát tập sát, hướng về phía trước hẻm núi nơi phóng đi. Không, ta tu vi, người này ác ma, người hủy đạo cơ của ta. Đừng, đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý hiệu trung đạo hữu, người tha cho ta đi. Nhìn tận mắt chính mình trong đan điền đại lượng linh lực trôi qua. 12 tầng đạo cơ thượng vết dạn dày đặc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Họ phạm lão giả tuyệt vọng phản kháng giãy giụa. Có thể triệu trạch hai cánh tay tựa như kìm sắt bình thường. Hắn chỉ bằng vào thân thể chi lực căn bản chính là kiến càng lay cây. Ngược lại tại bắt cào lúc chọc giận triệu trạch. Bị hắn tay trái có chút dùng sức. Trực tiếp bóp đắc cái cổ muốn ngừng. Lập tức vội vàng cầu xin tha thứ. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta sẽ không giết ngươi, ta đây là tại giúp ngươi, cho ngươi một lần nữa chúc cơ đăng lâm đại đạo cơ duyên. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, đạo cơ chính là căn cơ, số tầng bao nhiêu đời biểu tu sĩ thành tựu tương lai. Bình thường lớn tu sĩ đều là 13 tầng đạo cơ, có chút thiên kiêu hạng người có thể đột phá cực hạn đạt tới 19 tầng. Lão giả này chỉ có 12 tầng, nói rõ tư chất bình thường. Triệu trạch một bên điên cuồng thôn phệ, vừa cười trêu chọc nói. Không, ta nguyện ý đem hết thảy thân gia đều cho ngươi. Cầu đạo hữu không muốn phá hư đạo cơ của ta. Làm lại từ đầu tu luyện, ngưng luyện ra cấp bậc cao hơn đạo cơ. Đối người trẻ tuổi tới nói có lẽ thật là một cái cơ duyên. Nhưng lão giả hiện tại thọ nguyên đã không nhiều. Tại sinh thời bên trong không thể đột phá đến kết đan kỳ lời nói. Liền sẽ trực tiếp thọ nguyên khô kiệt tử vong. Còn nói gì đại đạo khả kỳ. Người thân gia không phải đều tại trên người ta sao? Đạo hữu đừng vội, vẫn là trở về lại tu luyện từ đầu đi. Không không, không chỉ chữ vật túi những cái kia. Ta tại Từ gia còn có một ít tài nguyên. Ha ha, Từ gia tài nguyên, ta là rất muốn, chỉ là sợ mất mạng đi hưởng dụng. Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận, một bên trêu chọc họ Phạm lão già, một bên không chậm trễ chút nào thôn phệ linh lực của hắn. Quanh tại quanh co tránh né vài chục lần công kích, khoảng cách bên ngoài hẻm núi chỉ còn lại có 100 mét thời khắc. Lão giả thể nội đạo cơ ầm vang vỡ nát, hóa thành càng thêm tinh thuần linh lực dung nhập vào Triệu Trạch thể nội. Không, theo lão giả tê tâm liệt phế hò hét, cảnh giới của hắn trực tiếp theo trúc kỳ, cấp tốc hạ xuống luyện khí kỳ, lập tức nhanh chóng biến mất, biến thành không có chút nào tu vi phàm nhân, mà Triệu Trạch thể nội lại phát ra một tiếng oanh minh. Nhục thể của hắn bởi vì viên thứ hai chân khí hạt châu ngưng thật tám thành, trực tiếp tăng cường không chỉ một lần. Đạo hữu, cẩn thận, cấp tốc theo núi rừng trong sông ra. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch tiện tay đem họ Phạm lão giả ném về hậu phương truy kích phi kiếm. Hắn thì dưới thân độn quang cùng nhau, thẳng đến hẻm núi đối diện bay lượn mà đi. Nhanh dừng tay, Từ đạo hữu, trong cơ thể ta không có tu vi. Nhìn chính mình bay về phía Từ gia trưởng lão phi kiếm, họ Phạm lão giả kinh hãi hô to, sợ đối phương không thu tay lại đem rảo sát. Hừ, vừa rồi họ Phạm lão giả bị bắt về sau, hắn hướng Triệu Trạch cầu xin tha thứ ngữ, chúc cơ hậu kỳ Từ gia trưởng lão đều nghe rõ ràng. Giờ phút này chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là bấm tay một chút đem phi kiếm thu hồi. Đa tạ Từ đạo hữu. Đưa mắt nhìn Từ gia trưởng lão theo trên đầu của hắn bay qua, cùng hai người khác cùng nhau hướng Triệu Trạch đuổi theo, họ Phạm lão giả thở dài ra một hơi, thở dài một tiếng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện khôi phục linh lực. Đáng chết, tiểu tử ngươi trốn không thoát. Triệu Trạch độn quang cùng nhau theo mấy cái khác phương hướng bay tới, đám người đều thấy được hắn thân ảnh. Nửa bước kết đan kỳ Từ Lang tốc độ rất nhanh, hắn độn quang bên trong thanh niên áo trắng Từ Phong càng lớn tiếng lạnh quát lên: em gái ngươi, Từ gia thực treo sao? Chọc giận lão tử, ta liền triệu hồi ra cái bạo lực tiên tử, đem các ngươi toàn bộ Từ gia đều cho san bằng. Triệu Trạch cũng không nghĩ tới, vì đối phó hắn, Từ gia thế nhưng xuất động 20 mấy cái cao thủ. Lại nghe được Từ Phong uy hiếp ngôn từ, lập tức bĩu môi khinh thường. Bất quá nói tới nói lui, nếu là nguyên anh kỳ trở lên cảnh giới nữ chính tiên tử, đều có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói, còn không đã sớm triệu hoán đi ra trang bức, hoặc là tu luyện một chút song hưu đại đạo. Dù sao hắn hiện tại mới luyện khí kỳ, đối mặt một cái phất tay liền có thể giết chết hắn nguyên anh kỳ lão quái. Liền cùng lúc trước không biết võ công lúc gặp được tiểu long nữ đồng dạng, cần khẩn cầu hoặc là lừa dối đối phương mới được. Đây cũng là Triệu Trạch ngay từ đầu chỉ tính toán triệu hoán kết đan kỳ tu tiên nữ chính, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lừa dối các nàng đổi thành một ít đan dược nguyên nhân. Dù sao tiên tử đan dược Triệu Trạch có thể dùng, mà hắn dù cho đem khống hồn khuyên tay ngọc cho đối phương, các nàng cũng mang không đi, chờ trở về nguyên lai thế giới về sau, hết thảy bảo vật còn không đều là hắn. Siêu siêu siêu, Triệu Trạch có thể đánh lén trọng thương trúc cơ trung kỳ họ Phạm lão già, là bởi vì hắn có khống hồn ngọc pháp bảo cùng siêu cường thần thức, cùng với võ giả tu vi, còn dung hợp 7-8 cái dị năng giả tốc độ thiên phú nguyên nhân. Tự thân linh lực tu vi dù sao vẫn là luyện khí kỳ đại viên mãn, tốc độ bay tất nhiên là không có những cái kia trúc cơ kỳ nhanh. Trong lòng suy tư lúc, kình phong gào thét, trúc cơ hậu kỳ Từ Duyên Thanh, cùng mặt khác hai cái trúc cơ kỳ Từ gia trưởng lão, đã đuổi tới phía sau hắn trăm trượng bên trong. Bấm tay gian, phi kiếm, trường đao vạch phá bầu trời hướng Triệu Trạch rảo sát mà tới. Rầm rầm rầm, vì không cho đối phương đuổi theo, Triệu Trạch mặc dù không có hao phí linh lực đánh ra thuật pháp đánh trả, nhưng tâm niệm vừa động phất tay, ngọn lửa, vòi rồng, lôi hồ, băng chùy, mười mấy đạo dị năng đồng thời ở hắn phía sau hư không trong thoáng hiện. Cùng phi kiếm của đối phương đụng vào nhau, những này dị năng uy lực đi qua Triệu Trạch chân khí gia trì. Một hai đạo có lẽ không cách nào ngăn cản trúc cơ kỳ hậu kỳ một kích toàn lực, nhưng bốn năm đạo đồng thời xuất hiện, lập tức liền làm từ Duyên Thanh ba người phi kiếm linh quang ảm đạm đình trệ xuống tới. Triệu Trạch thừa cơ lần nữa phi nhanh trốn xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ